Thực vật khế ước sư, chương 39-1, góc truyện audio.com. Trong thí luyện hội của tinh cầu Cruiser Căng Lợi Hoa không nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ bị bức thành cái dạng này. Dương Vịnh sau khi nói hai câu kia, liền xoay người không còn động tĩnh gì nữa. Cùng Lợi Hoa có Linh Bảo làm mục tiêu, xác thực phát huy ra 120 chiến lực, đáng tiếc đối mặt gã là trùng tộc cũng một phần là do gã không mang theo thương yêu, nếu không cũng sẽ không chật vật như bây giờ. Gã chờ đợi chỉ hy vọng Dương Vịnh mau chóng bồi dưỡng ra Linh Bảo cho gã khế ước, sau đó sẽ hung hăng mà giết chết con côn trùng này. Đáng tiếc Vương Luân cùng Đông Đường đã chữa trị xong cho 3 cây khế thực, Dương Vịnh nơi đó vẫn không có động tĩnh. Cùng Lợi Hoa sắc mặt trắng xám chuyển thành trướng hồng, sau lại biến trở về trắng bệch, thậm chí thần trí đã có chút hỗn loạn, hoài nghi Dương Vịnh có phải hay không là muốn gã tiêu hao hết tinh lực chết trong miệng trùng tộc, sau đó cho Linh Bảo khế ước với người khác. Cùng Lợi Hoa đầu óc hỗn độn nghĩ tới đây, bị hậu quả đáng sợ hù cho lập tức tỉnh lại, gã không che giấu nổi oán hận nhìn về phía Dương Vịnh, lớn tiếng quát đến. Dương Vịnh các hạ, ngài không phải nói là lập tức liền có thể làm cho cây khế thực kia thăng cấp sao? Vì cái gì hiện tại còn chưa có động tĩnh gì? Lẽ nào ngài đang lừa gạt chúng ta? Chấm, Dương Vịnh như là bị lời nói của Cùng Lợi Hoa chọc giận, khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn mặt vặn vẹo, ánh mắt có thể dùng từ ác độc để hình dung. Ta lừa các ngươi, ta làm sao có khả năng lừa gạt các ngươi, ta là thiên tài đào tạo sư, ta có thể bồi dưỡng ra Linh Bảo. Nói ta lừa gạt có phải hay không là do ngươi đố kỵ? Ta còn trẻ như vậy, thiên phú cao như thế ta. Chấm chấm, nguyên văn khế ước sư, Dương Vịnh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt càng không dễ nhìn, nhưng lại không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục khống chế tinh thần lực tiến vào lăng điểm hoa, giúp nó thăng cấp. Bản thân Dương Vịnh tư chất rất tốt, so với Vương Luân, Đông Đường thậm chí là phần lớn đào tạo sư đều muốn cao hơn nhiều. Tinh thần lực của y cũng rất cô đọng, vững chắc, hơn nữa số lượng còn có thể lớn bằng gấp đôi hai người Vương Luân, được gọi là thiên tài một chút cũng không quá phận. Đáng tiếc linh khí bên trong năng nguyên thạch đã gần vận chuyển xong, lăng điểm hoa ngoại trừ sương mù màu trắng vây quanh còn lại không có động tĩnh gì. Tổng kết lại xem, chữa trị khế thực thì trực tiếp dùng linh lực của bản thân truyền vào khế thực. Còn đào tạo thì dùng linh lực để bình ổn năng lượng trong năng nguyên thạch, giúp khế thực dễ dàng hấp thu hơn, bổ sung năng lực cho nó thăng cấp. Dương Vịnh bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, bất quá vẫn tiếp tục kiên trì, ánh mắt chuyên chú. Đường Tiểu Chỉ thấy Dương Vịnh chỉ mới dùng một khối trung phẩm năng nguyên thạch mà tinh thần lực đã đứt quãng có vẻ sắp hết sạch, lại nhìn Vương Luân cùng Đông Đường cũng là dáng dấp bình thường, liền biết vì sao Linh Bảo ở thế giới tinh lịch khó tìm như vậy. Linh Bảo vốn thân là khế thực đương nhiên là cần một lượng lớn linh khí, không chỉ riêng trong thời điểm chiến đấu cần, khi khế thực thăng cấp cũng giống như tu chân giả tiến cấp cần phải rèn luyện thân thể. Huống chi khế thực lúc cao cấp đã có thể biến thân, đương nhiên càng cần lượng linh lực lớn hơn nữa để cô đọng bản thể, sau đó mới có thể tiến cấp, sau khi thành Linh Bảo liền có thể tự mình hấp thụ linh khí. Góc truyện audio.com. Đường Tiểu Chỉ thời điểm đào tạo Linh Bảo, lượng linh khí cần dùng ít nhất cũng tương đương với 5 viên năng nguyên thạch cực phẩm, mà nhìn biểu hiện của Dương Vịnh, xem ra ở thế giới tinh lịch khi Linh Bảo thăng cấp thường chỉ dùng một khối trung phẩm năng nguyên thạch. Trách không được sao nhóm Linh Bảo lại được bảo vệ chặt chẽ, nghiêm mật, bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ sợ căn bản là chúng nó không có cách dựa vào chính mình mà hấp thu đầy đủ linh khí để duy trì vận động, chỉ có thể ở trong hoàn cảnh sinh trưởng thích hợp nhất chúng nó mới có thể tiếp tục tồn tại. Đường Tiểu Chỉ có chút đáng tiếc vì những linh bảo này, chúng nó mặc dù do con người bồi dưỡng ra, nhưng cũng được cho là linh vật. Tiên linh là linh thực bản mệnh của cậu, chỉ cần cậu tu luyện thành công, liền có thể theo hắn bất tử bất diệt. Mà đường hoa gai nhọn bọn nó bởi vì linh tính tự nhiên, nếu như ngộ tính đầy đủ, cũng có thể đi lên con đường tu luyện. Còn những linh bảo này không biết mai sau sẽ như thế nào, khó trách thế giới tinh lịch này mấy ngàn năm cũng từng nghe nói tới linh bảo có thể vĩnh viễn tồn tại, chỉ sợ là bởi vì lúc thăng cấp con đường sau này đã bị hạn chế. Đường Tiểu Chỉ tiếc hận một trận, Dương Vịnh nơi đó lại càng thêm không ổn. Đã sắp tiêu hao hết linh khí, bên ngoài năng nguyên thạch đã xuất hiện từng vết nứt từ mặt ngoài bắt đầu lan tràn đến trung tâm, nhan sắc cũng biến thành mờ nhạt không đáng chú ý, Dương Vịnh nhẫn nhịn cơn đau đầu kịch liệt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào lăng điểm hoa, mãi đến tận khi năng nguyên thạch triệt để vỡ vụn hóa thành một đống bột phấn. Sương mù màu trắng giống như một lớp bình phong mềm nhẹ bao vây lấy lăng điểm hoa, Dương Vịnh ánh mắt sáng đến kinh người, thậm chí còn mang ý nghĩ được ăn cả ngã về không. Tiểu đội của Order đã sớm đối đầu với công trùng, thay thế Cùng Lợi Hoa mệt bờ hơi tai đang chờ bên cạnh Dương Vịnh. Cùng Lợi Hoa cũng biết đi tới một bên, thâm trầm nhìn một mắt Dương Vịnh, ngồi bệt xuống đất toàn thân đau mỏi không còn sức lực. Trong ánh mắt nhìn chăm chú nóng bỏng của tất cả mọi người, bình phong vờn quanh Lăng Điềm Hoa cuối cùng chậm rãi tiêu tan, lộ ra một cái bóng lờ mờ. Một cây thực vật cực kỳ đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. Nguyên bản đóa hoa nhỏ bé màu vàng đã bành trướng đến to bằng nắm tay, dày đặc tụ lại một chỗ, cánh hoa trắng nõn, mang theo viền vàng, nhụy hoa màu vàng. Thân hoa bóng loáng dài ra lá cây, hơn nữa còn là lá cây màu vàng óng, làm nổi bật thân hoa xanh biếc giống như có phỉ thúy hoàng kim khảm trên đó, lóe sáng lóa mắt. Bất quá cho dù nó có đẹp và lóe sáng đến đâu, cũng vẫn chỉ là một cây thực vật so với linh bảo, khác nhau một trời một vực. Cung Lợi Hoa không dám tin tưởng trợn to hai mắt, hiện tại cây Lăng Điềm Hoa này rõ ràng tỏa ra mùi của thực vật biến dị, bất luận là khế ước sư hay đào tạo sư, đều có thể xác định nó chỉ là một cây thực vật biến dị phổ thông, căn bản không phải khế thực, chớ nói chi là trung cấp khế thực có thể thăng cấp thành linh bảo. Cách chương